Chắc các quý vị chúng ta tắt điện thoại di động ạ. Would you like to say something? I did not get the question. That is a trouble. Should you want to start the questions and say something first? I can say something. So yesterday we talked a lot on anger and not to have anger, but we completely forget that the aim of the Buddha's teaching is not how to be a better person, how to be less angry. Hôm qua thì chúng ta đã nói về sân và nói đến cái việc thấy có cái sự suy giảm của sân. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ rằng cái giáo pháp của Đức Phật không phải là để giảm bớt sân hay là để trở thành một con người tốt hơn. So the aim is to understand any dhamma that appears, no matter akusala like anger or attachment or generosity or kindness, as a reality, not a self. Mục tiêu là để hiểu biết đúng về tất cả các pháp đang xuất hiện, bất kể nó là sân hay nó là tham hay nó là vô sân hay là vô tham, và để hiểu rằng chúng là vô ngã, không phải là một con người nào cả. It is helpful to know that whatever arises is very, very short. Cần phải hiểu rằng bất cứ cái gì sinh khởi thì nó đều tồn tại rất ngắn ngủi. As was said a few days ago, there is death of citta at each moment. Như hôm trước, Kusara đã nói là luôn luôn tâm luôn chết trong từng khoảnh khắc. Like seeing now, it arises and it falls away immediately. Như cái thấy hiện giờ, nó sinh khởi và nó diệt đi ngay lập tức. There is really complete death because life at the moment of seeing is only seeing. Và khi đó là một cái chết đi hoàn toàn của tâm, bởi vì ở cái khoảnh khắc của cái thấy thì cuộc sống khi đó chỉ là cái thấy thôi. It falls away completely and there is only one citta at a time and the other citta arises. Nó diệt đi một cách hoàn toàn, chỉ có một tâm sinh khởi ở một thời điểm và sau đó lại có những tâm khác tiếp nối. Like hearing or thinking. Ví dụ như là cái nghe hay là suy nghĩ. Or citta with attachment or anger or ignorance. Hay là những tâm với tham, với sân hay với si. So if we understand better, it only lasts so short and falls away immediately. It is easier to understand not my anger, my attachment, as if it is something that can stay. Nó tồn tại rất là ngắn ngủi và diệt đi, và quan trọng cần phải hiểu rằng tất cả những gì sinh khởi, những gì xuất hiện đều không phải là mình, đó không phải là tham của tôi hay là sân của tôi. Not my calm, because as I discussed yesterday, calm is only a mental factor with each kusala citta, but it does not last at all. Cũng không phải là sự an tịnh của tôi, bởi vì như chúng ta đã nói, an tịnh là một tâm sở và nó cũng không tồn tại kéo dài. So then there will be not be any dilemma about how to be calm, I have to be calm, impossible because such a short moment only. Và khi đó thì sẽ không gặp phải những cái vấn đề khó khăn như là làm như thế nào để được an tịnh, làm như thế nào để tôi có sự an tịnh. There is no need to think of a situation that I have to be calm first to calm the mind in order to know or better understand realities. No use. Không cần phải nghĩ đến tình huống như là không phải là làm thế nào để tôi có thêm sự an tịnh hơn. Ở đây thì có một câu hỏi tới từ một đạo hữu người Myanmar. Hôm qua đạo hữu có tới đây tham dự pháp đàm vào buổi chiều, nhưng hôm nay đã phải đi rồi, cho nên là sẽ bạn đây có gửi một số câu hỏi như thế này. So these are the questions from our Burmese friend who was here yesterday, and because he cannot be here today, he sent these questions for us. So the first one, for the audience to follow, there are three kinds of Buddha's Dhamma, but do you think is it enough by focusing on Abhidhamma without getting some sila? Câu hỏi của bạn bằng tiếng Việt có nghĩa là có ba loại Phật pháp. Có thể ý của bạn đây nói là tam học, nhưng bạn nghĩ là chỉ tập, liệu các ông bà có nghĩ rằng chỉ tập trung vào vi diệu pháp mà không cần có giới thì có đủ hay không? I think this question refers to the three baskets that we know as the Tipitaka, the Sutta, Vinaya and Abhidhamma. Ở đây thầy chắc là bạn đang nói về ba tạng của giáo pháp Đức Phật, là tạng luật, tạng kinh và tạng vi diệu pháp. They are not actually three kinds of dhamma. There is only one dhamma, but there are different ways of expressing it. Đó không phải là ba loại Phật pháp khác nhau. Đó chỉ, giáo pháp thì chỉ có một, nhưng mà đó là ba cái cách diễn đạt khác nhau hay là những cái khía cạnh khác nhau. So the teaching contained in the suttas is the same as the teaching contained in the Abhidhammas, but it's expressed differently. Giáo lý ở trong nằm trong kinh cũng là một với giáo lý trong vi diệu pháp, nhưng mà cách diễn đạt nó thì khác nhau. And one part of the Tipitaka cannot be properly understood on its own. It needs an understanding of the other two parts of the Tipitaka also. Và mỗi một tạng của kinh điển thì không thể được hiểu một cách kỹ càng hay là trọn vẹn mà không có cái sự tham chiếu đến hai phần còn lại. So it's a bit like when we were learning in school and we would have a long explanation by the teacher in the classroom, but at the end of the course the teacher may give us summary notes that contain just the main points of the whole year's instruction. Both parts of the teaching need to be understood, but they are presented in different ways. Cũng giống như là khi chúng ta đi học thì cô giáo hay là thầy giáo giảng cho chúng ta kỹ lưỡng những cái phần khác nhau, những cái điểm khác nhau, nhưng mà đến cuối buổi thì có đưa ra một cái tóm tắt và nội dung chính của cái buổi học của chúng ta hôm nay là gồm những điểm như thế này. Và như vậy thì cũng tương tự như thế, tất cả các cái tạng khác nhau của tam tạng kinh điển thì đều cùng là một giáo lý và cùng đều phải được hiểu. If we just pay attention to the suttas, we may get the idea that the development of the path is about doing certain things. Nếu như chúng ta chỉ tìm hiểu tạng kinh thì chúng ta rất là dễ tưởng rằng là phát triển con đường hiểu biết đó là làm một số việc nào đó. Like sitting quietly or putting forth effort or having awareness, focusing on objects. Ví dụ như là ngồi khoanh chân nhắm mắt ngồi thiền, hay là tập trung làm so for sitting, focusing on objects. Tập trung vào một đối tượng nào đó hay là nỗ lực để làm một cái gì đó. But when we study the Abhidhamma also together with the suttas, we realize that all these expressions about that sound like things to do are in fact references to wholesome jitters and mental factors. Nhưng khi chúng ta tìm hiểu thêm vi diệu pháp thì chúng ta bắt đầu hiểu rằng tất cả những cái lời được nhắc đến trong kinh đó là lời mô tả về các trạng thái của thiện pháp sinh khởi. They are not references to people doing things. Chứ không phải là những cái việc bảo những người này làm gì, những cái một số người làm một việc gì đó. Likewise, if we just study the Abhidhamma without being familiar with the suttas, we might think that the Buddha's teaching is all about learning how many of this and what number of that. Còn ngược lại, nếu như chúng ta chỉ tìm hiểu vi diệu pháp thì chúng ta lại dễ tưởng rằng giáo pháp của Đức Phật là chỉ học xem có bao nhiêu loại tâm này hay bao nhiêu loại sắc kia. Without realizing that it is in fact a reference to what is appearing at the present moment. Mà không nhận ra rằng là thực chất nó đang nói về những gì đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện giờ. So all parts of the Tipitaka need to be studied. Vì vậy, with right understanding, of course. Vì vậy, toàn bộ các phần khác nhau của giáo lý đều cần được hiểu, được nghiên cứu, tìm hiểu với hiểu biết đúng. And he asked why focus on Abhidhamma, so we should consider what is Dhamma and what is Abhidhamma. Và trong câu hỏi thì có đặt vấn đề là tại sao lại chỉ tập trung vào vi diệu pháp. Những câu hỏi chúng ta cần đặt ra đó là thế nào là pháp và thế nào là vi diệu pháp. Dhamma, as we've said, is reality. Seeing now is Dhamma. Hearing now is Dhamma, no matter we read about it in the suttas, no matter where we read it or where we hear it. Actually, it's just life at this moment. This is Dhamma. Dhamma is right now. So what we read about in the sutta is Dhamma, seeing, hearing. Other dhammas. Pháp thì là cái đang xuất hiện hiện giờ. Bất cứ những gì mà chúng ta đọc ở trong kinh, ví dụ như là cái thấy hay là cái nghe, đều là những pháp hiện giờ đang xuất hiện. So the question is the Abhidhamma different from Dhamma? Và câu hỏi đặt ra là vi diệu pháp có khác với pháp hay không? Actually, the Abhidhamma just refers to the subtle dharma, the higher dharma, because each reality is so very difficult to understand. Thực chất thì vi diệu pháp là nhắc đến cái khía cạnh rất là vi tế của pháp, bởi vì mỗi một pháp thì đều rất là vi tế và rất khó để hiểu. So seeing now is dharma, seeing now is abhidhamma, very difficult to understand. Và cái thấy hiện giờ là pháp và cái thấy hiện giờ cũng là vi diệu pháp bởi vì nó rất khó để hiểu. As Jonathan said, the language that is used may be different in the suttas, in the Abhidhamma Pitaka or the Vinaya, but the dhammas are exactly the same. Như là ông Jonathan đã nói, mỗi cái ngôn ngữ được dùng ở trong tạng kinh hay là tạng vi diệu pháp hay là tạng luật thì khác nhau, nhưng mà cái mà nó chỉ đến thì đều là một. For example, we read about in detail in the Abhidhamma Pitaka about the different kinds of dhatu or elements. Eye sense is dhatu, visible object is dhatu, seeing is dhatu. Như là trong vi diệu pháp thì chúng ta được đọc về các giới khác nhau. Giới ở đây thì là theo cái tiếng Pali là dhatu. Ví dụ như là nhãn căn thì là một giới dhatu. Đối tượng thị giác cũng là một giới dhatu, hay là cái nghe, hay là nhĩ căn cũng là dhatu. But this is exactly the same as we read about in the suttas. We also read about the dhatus and read about these details in the sutta. Và những gì mà chúng ta được đọc ở trong kinh thì cũng như vậy, cũng nói về các giới đa tụ khác nhau. But more detail about the intricacy and the conditioned nature and so on is given in the Abhidhamma Pitaka. Nhưng mà những cái chi tiết phức hợp và kỹ càng thì nó được tìm thấy nhiều hơn ở trong tạng ví dụ pháp. But the realities are exactly the same. Nhưng mà về mặt thực tại thì chúng đều chỉ đến cùng những thực tại ấy cả. And what about the Vinaya, the third part of the Tipitaka? Is it about dharmas or is it just about people and rules for monks? Thế còn về tạng luật thì sao? Liệu đó có phải là về pháp không hay là đó về nói về những con người và các vị tỳ kheo? Actually, it's also about dharmas, especially about akusala dharmas. Thực chất thì đó là cũng nói về các pháp và đặc biệt là các bất thiện pháp. We read about so many different kinds of akusala dharmas when there is strong attachment and the offenses that are committed, when there's strong anger and the offenses committed, and how one cannot live as a monk when committing such offenses with akusala jitas. Ví dụ như là chúng ta đọc về những cái giới của các vị tỳ kheo, thì khi mà có những cái bất thiện pháp ở mức độ rất là mạnh, dẫn tới những cái hành động không đúng đắn, ví dụ như là sân ở một cái mức độ rất là mạnh dẫn đến cái hành động không đúng đắn tương xứng, thì lúc đó vị ấy không còn xứng đáng là một vị tỳ kheo nữa. And so the last part of this question, and later in the discussion we'll bring up his other questions, the last part of, is about how to get more sila, or should there be sila first before studying the Abhidhamma. Và cái đoạn phần cuối trong câu hỏi của bạn thì có nói đến việc là liệu có phải bắt đầu với giới hay là có thể bỏ qua giới. As we discussed the other day, the question again is, what is sila? What is sila right now? Và như vừa hôm trước thì chúng ta cũng đã nói câu hỏi đặt ra đó là giới, tức là ở đây không phải là đa tụ mà là sila, nó có nghĩa là gì? Hiện giờ có giới hay không? If one is sitting quietly and not harming anyone, but thinking with attachment about what one just ate for breakfast, is this kusala sila? Khi mà chúng ta chỉ đang ngồi một cách yên tĩnh, không mặc dù không gây hiểm hấn gì với ai, nhưng mà nếu mà ta nghĩ về những gì mình đã ăn vào buổi sáng thì khi đó có thiện giới hay không? Sila has to be about the citta at this very moment. Giới thì luôn luôn nói về phẩm chất của tâm ở khoảnh khắc hiện giờ. If one is a monk or a lay person and there is akusala citta, even though there is no offense committed, even though no one knows about it, is that kusala sila? Nếu ta là một người cư sĩ hay là một vị tỳ kheo và ở cái khoảnh khắc cụ thể nào đó không có một cái việc làm nào phạm vào giới, nhưng lại phẩm chất của tâm là bất thiện, thì khi đó có thiện giới hay không? The Buddha taught about not just kusala sila but also akusala sila, and for the arahat avyakata sila. Đức Phật có giảng về ba loại giới, thiện giới, ác giới, và đối với vị các vị A-la-hán thì đó là vô ký giới. Because for the arahat who has no more defilements, no kusala or akusala cittas arise. Bởi vì các vị A-la-hán thì không còn có thiện giới hay là ác giới sinh khởi. For us, kusala sila, akusala sila throughout the day, mostly akusala sila whenever akusala cittas arise. Với chúng ta thì suốt cả ngày luôn có những cái khoảnh khắc của thiện và cũng khoảnh khắc của bất thiện, và đa phần là bất thiện, và những khi đó là bất thiện giới hay là ác giới sinh khởi. So even like this morning, I'm sure no one has killed anything or stolen or lied, but still all the thinking with aversion, the thinking of attachment, the thinking of ignorance, this is all akusala sila, not kusala sila to be developed. Từ sáng đến giờ thì có thể trong chúng ta đa phần mọi người cũng chưa phạm vào giới nào cả, không ai giết chóc một chúng sinh nào, hay là không ai nói dối, hay là không ai lấy của không cho. Nhưng mà chắc chắn từ sáng đến giờ thì đã có rất là nhiều khoảnh khắc của tâm bất thiện sinh khởi, dính mắc vào những thứ khác nhau, hay là khó chịu với những thứ khác nhau. Và ở những khoảnh khắc đó thì không có thiện giới mà đó là ác giới. And the most important point is that the sila at this moment, whether it's kusala or akusala, isn't my sila or anyone's sila. They are just passing cheetahs. Và quan trọng nhất đó là bất cứ cái khoảnh khắc dù là thiện giới hay là ác giới hiện giờ thì nó không phải là thiện giới của tôi hay là ác giới của tôi, mà nó chỉ là một pháp thoảng qua. So my question is, if one had never heard any of these details, for example, about what sila really is, how it's momentary, not an action that maybe occurs for the whole day when one doesn't kill or harm anything, but just a momentary citta, would one have any idea at all? Và cái điểm lý do mà tôi phải giải thích như vậy đó là bởi vì nếu như chúng ta chưa được nghe giải thích kỹ càng về thế nào là giới và rằng giới thực chất là phẩm chất của tâm ở mỗi khoảnh khắc, thì chúng ta sẽ có tưởng nhầm rằng suốt cả ngày nếu như mình không giết một con nào đó hay là không phạm vào một giới nào đó thì lúc đó đã có giới rồi. And if one had never heard about dharmas in some detail, would one have any idea at all that any kind of sila is not my sila or my friend's sila, but just a momentary citta? Và nếu như chúng ta chưa từng được nghe giáo pháp một chút nào thì liệu ta có biết được rằng là những giới hay là những cái khoảnh khắc của thiện ở một thời điểm nào đó thì nó không phải là giới của tôi hay là giới của một người nào đó, mà nó chỉ là các pháp sinh khởi và diệt đi hay không? I don't think so. I think that before hearing and considering the Dharma, one would just think in a conventional way that I have quite good sila and I go to the temple and I'm leading a good life and everything is fine. Tôi không nghĩ rằng ai làm như vậy. Nếu như mọi người không biết kỹ giáo pháp thì sẽ rất là dễ nghĩ rằng tôi là một người có giới trong sạch hàng ngày, hay là tôi thường đi đến chùa làm những cái việc thiện vân vân. So this is a good example of how if we don't study about dharmas and consider more carefully, it's impossible to get sila as he mentioned. And there is no one to get anything. Và chính vì vậy, nếu như chúng ta không tìm hiểu một cách kỹ càng, thì không thực sự là có giới như là trong cái lời câu hỏi của bạn. Và thực chất thì không có một người nào có giới cả. In brief, kusala sila develops through right understanding of dharmas, and in the beginning, that means the hearing and considering again and again and again what those dharmas are. Nói một cách ngắn gọn thì giới sinh khởi hay là thiện giới sinh khởi là thông qua hiểu biết do được nghe đi nghe lại về các pháp đang xuất hiện ở khoảnh khắc này và bản chất của chúng là gì. À, kính thưa các thầy, cũng do cái duyên mà có một bạn từ Myanmar hỏi câu hỏi đó, thì ở Việt Nam cũng có một số sư sang bên Myanmar hành thiền về, và các vị đó nói rằng là khi mà không làm gì, một chỉ cứ ngồi một chỗ, khi đó không có phạm giới gì cả, và khi đó mà hành thiền thì nhiếp tâm vào định, thì do giữ giới và có sinh định, và từ định nó có tuệ. Thì ở Việt Nam cũng có cái tư tưởng như vậy rất là phổ biến. Thì vừa rồi nghe cô Sada và chú John cũng chia sẻ cái phần đó cũng khá là rõ. Nhưng mà xin các thầy có thể bình luận thêm về cái điểm này để cho mọi người Phật tử được rõ hơn. So I want to share some comments with the Burmese friend because he also heard that many Vietnamese monk who come to Burma for meditation also had the same idea as that. If we just do meditation, sit and doing nothing, and then there won't be no sila is broken. And from that we can develop samadhi and then develop panya. And could you further explain about this? Yes, many people have the idea that sila must be developed first, and then samatha, and after that, vipassana. Có rất là nhiều người có cái ý quan niệm rằng là đầu tiên là phải có giới, xong rồi sau đó thì sẽ phát triển samatha hay là tao mình gọi là thiền chỉ, rồi sau đó thì phát triển mới đến thiền minh sát vipassana. But this is not a process or order of things that we find mentioned by the Buddha. Nhưng mà đó không phải là một cái trật tự về sự phát triển mà chúng ta tìm thấy ở trong kinh. And nowhere does the Buddha say when your sila is at this level, then you can start samatha, and when samatha is at this level, then you can start developing vipassana. Nhưng và không có chỗ nào Đức Phật nói rằng là giới của bạn khi đạt tới cái mức độ này thì khi đấy bạn sẽ bắt đầu thực hành samatha và đạt tới một mức độ khi mà samatha xong rồi thì lúc đấy bạn bắt đầu thực hành vipassana. What we do find mentioned in the teachings is that sila is perfected before samatha is perfected, and samatha is perfected before vipassana is perfected. Nhưng mà điều mà được nhắc đến trong giáo lý thì lại là theo một cách khác. Đó là giới được hoàn thiện hay là viên mãn trước khi định được viên mãn và định hay là samatha được viên mãn trước khi vipassana được viên mãn. But this simply reflects the stages of development of understanding. The Sotapanna perfects sila, and the Anagami perfects samatha, and of course the Arahat perfects insight. Tuy nhiên ý nghĩa của nó thì lại khác với cả những gì chúng ta có thể nghĩ. Điều ấy có nghĩa rằng là bậc Sotapanna, bậc thánh dự lưu thì là người đã hoàn thiện về giới, viên mãn về giới, và bậc thánh Anagami, tức là bậc thánh thứ ba, bậc thánh bất lai, là người hoàn thiện về samatha, về sự an tịnh, và cuối cùng mới là bậc A-la-hán, là người viên mãn về tuệ. But this doesn't mean they need have to be developed in that order, far from it. On the contrary, each kind of kusala supports each other kind of kusala, and that includes when we are talking about mental development. Và như vậy đó không phải là cái lời mô tả rằng là cái này phải thực hành trước cái kia, mà điều ấy có nghĩa là each kind of kusala supports each other kind of kusala, and that includes when we're talking about mental development. Mỗi một cái loại thiện pháp thì nó sẽ hỗ trợ thiện pháp kia, tức là giới hỗ trợ cho samatha cũng như cho vipassana, và ba thứ đó nó hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển hiểu biết. So for example, by understanding more about present moment realities, it is a condition for a better understanding. It's a condition for more sila and more calm samatha. Hay nói một cách khác thì khi mà có hiểu biết tốt hơn về những pháp đang xuất hiện ở trong khoảnh khắc hiện giờ thì nó cũng là duyên để có một cái hiểu biết tốt hơn hay là phát triển tốt hơn về giới cũng như là về sự an tịnh. Because sila includes the wholesomeness or unwholesomeness of citta, and this needs to be known if one's bodily conduct is to be perfectly wholesome. Bởi vì khi nói đến giới là nói đến cái phẩm chất thiện hay là bất thiện của tâm, và vì vậy cần phải có những cái hiểu biết để phân biệt được là khi có một cái hành động nào đó thì nó có thực sự là thiện giới hay là ác giới. And we can see from studying the suttas that when the Buddha taught to the listener, he explained about the way things are in reality at the present moment. Và chúng ta có thể thấy rõ ràng là khi mà đọc kinh thì thấy là cái điều mà Đức Phật làm đó là Ngài luôn mô tả về các thực tại, bản chất của chúng ở trong khoảnh khắc mà đang xuất hiện ở trong khoảnh khắc hiện giờ. It is the awareness and understanding that is the essence of the Buddha's teaching. Chánh niệm và trí tuệ chính là cái cốt lõi của giáo lý Đức Phật. This shows again that to reach sutta without Abhidhamma, one cannot really understand the deep meaning. Điều ấy chỉ ra rằng nếu như đọc kinh mà không có tìm hiểu vi diệu pháp thì ta không thể hiểu được rõ cái ý nghĩa thâm sâu của kinh. Because we read that the Buddha advised to do this or to do that and to avoid akusala, develop kusala, purify the mind, but we can have many misunderstandings. Chẳng hạn như chúng ta đọc rằng Đức Phật nói hãy làm lành, tránh giữ và thanh tịnh tâm, nhưng mà chúng ta sẽ dễ hiểu nó theo một cái nghĩa khác với cả cái nghĩa mà nó diễn đạt. Like sila, we can have many misunderstandings about kusala sila and akusala sila. Hay là như với giới, nghe chung về giới chúng ta cũng sẽ dễ hiểu lầm giữa thiện giới và ác giới. And understanding more Abhidhamma also together with the sutta, it becomes clear that it is all about citta now. Khi mà chúng ta hiểu được rõ kinh với sự trợ giúp của vi diệu pháp thì chúng ta hiểu rằng tất cả những gì nói đến ở trong đó đều là nói về tâm ở khoảnh khắc hiện giờ. Just a moment of kusala citta, a moment of akusala citta, not a state of mind that stays. Chỉ là một khoảnh khắc của thiện và một khoảnh khắc của bất thiện, chứ không phải là một cái trạng thái tốt hay là trong sạch kéo dài. Then we have no more doubts about sila first and then samatha and then paññā. It's not the way the Buddha taught. Và khi đó thì chúng ta sẽ không còn hoài nghi nữa và nhầm lẫn rằng là phải theo thứ tự là đầu tiên có giới rồi sau đấy là đến samatha an tịnh rồi cuối cùng mới đến tuệ. Dạ kính chào các bậc thầy. Sáng nay thì chúng con cũng có thảo luận một chút về pháp. Là trong nhóm có bàn về niệm thân Kaya Vipassana thì cũng có những ý kiến là Đức Phật chỉ thuyết về ngũ uẩn, thì thân này là ngũ uẩn, đây là ngũ uẩn và ngũ uẩn là đây. Thì câu hỏi được đặt ra là như vậy thì không phải là cái thời điểm mà thân thức kinh nghiệm từng đặc tính như cứng mềm nóng lạnh đấy là thân thức thật sự ở thời điểm kinh nghiệm hay sao? Nhưng giữa cái là ý niệm về thân thì nó quá mạnh mẽ, thì nhờ các bậc thầy giúp cho hội chúng được rõ hơn là thân ở từng thời điểm mà nó kinh nghiệm những đối tượng là thực tại, giống như cái thời điểm mà nếu không có thân thức thì không thể biết được cái cổ ở trên cái đầu ở trên cái cổ chẳng hạn, nếu không có cái kinh nghiệm về sự nặng, sự căng. Nhưng mà những cái ý niệm về đầu tôi hoặc thân tôi nó quá là mạnh mẽ, nên là giữa cái thực tại về thân và cái thân được biết qua ý niệm nó rất là khó phân biệt, thì mong các vị thầy diễn giải giúp thật rõ ràng giữa thân mà Đức Phật nói đến và cái ý niệm về thân trong ý thức ạ. Có phải là ý của thầy là chỉ là để hiểu rõ cái nghĩa của từ thân đúng không ạ? Tức là khi nói đến thân trong thân quán niệm xứ thì cái thân đó có nghĩa là gì? Có phải là cái thân từ đầu đến chân hay là những cái thực tại mà bị tưởng nhầm là thân? All of them has a short discussion this morning about Kaya Vipassana, and so the Buddhas also touch about the five khandhas and the Kaya Vipassana, and can you explain about the meaning of Kaya in Kaya Vipassana? Like in Satipatthana, yeah. Yes, like in the Satipatthana Sutta, there are. Kaya is used in different contexts in the teaching, so we have to understand what is meant by kaya in each context. Cái từ kaya trong tiếng Pali thì nó có những cái nghĩa khác nhau trong các bối cảnh khác nhau, vì vậy chúng ta cần phải hiểu nghĩa của từ đấy trong những bối cảnh khác nhau đấy. For example, sometimes the Buddha refers to peacefulness of kaya or something like this, and in these contexts, it's referring to the chaitasikas, the body of the chaitasikas, not to the body. Ví dụ như trong kinh đôi lúc Đức Phật nói đến an tịnh thân hành, thì cái sự an tịnh thân hành ở đây thì không nói đến cái thân vật lý này, mà là nói đến các cái tập hợp các cái tâm sở. Often it's translated in those contexts as body, so people think when it's kusala citta, it leads to peacefulness of the body or something like this. But this is misunderstanding of kaya, and a good example of how we have to read the teachings so very carefully. Vì là cái từ này khi mà được dịch sang tiếng Anh cũng như là tiếng Việt thì nó đều dịch theo nghĩa đen là thân. Cho nên là rất là nhiều người tưởng rằng là khi mà có cái sự phát triển ví dụ như là gọi là hơi thở, niệm hơi suy niệm về hơi thở thì khi đó sẽ có cái sự an tịnh của thân, nhưng mà thực chất thì cái nghĩa của thân ở đây lại không phải là cái thân vật lý mà là cái tập hợp của các tâm sở, và điều ấy cho thấy rằng là nếu như chúng ta đọc mà không hiểu một cách kỹ lưỡng thì rất là dễ hiểu nhầm. So this is why I asked for clarification by what exactly was meant in Kaya Vipassana, because this other meaning of Kaya referring to body of chaitasikas is also referring to dhammas, but if you are talking about kaya as it's referred to, say, in the Satipatthana Sutta and awareness of kaya, this is another meaning. Chính vì vậy tôi cần phải hỏi để làm rõ cái nghĩa của cái từ kaya mà bạn đang muốn tìm hiểu. Nếu như bạn muốn tìm hiểu theo cái nghĩa của trong kinh tứ niệm xứ, tức là thân quán niệm xứ, thì khi đó chúng ta sẽ nói về cái ý nghĩa của từ kaya trong thân quán niệm xứ. In this case, it's referring to the physical body, so we have to consider what is meant by the physical body in this context. Và thân quán niệm xứ thì ở đó nói đến sắc thân, và như vậy thì chúng ta cần phải suy xét xem là khi nói đến sắc thân thì nó là gì. As you know well, in the development of Satipatthana, right understanding can only understand realities, because concepts like body cannot be the object of direct understanding. Như là bạn đã biết, chánh niệm trong tứ niệm xứ thì nó chỉ có thể lấy đối tượng là thực tại hay là pháp chân đế, chứ không phải là khái niệm, và cái thân từ đầu đến chân thì nó là khái niệm. So we have to consider what is meant by Kaya and why it's mentioned, and also why it's mentioned first before other kinds of dhammas in this sutta. Vì vậy chúng ta cần phải suy xét kỹ là xem thân hay là kaya có nghĩa là gì, và tại sao thân quán niệm xứ thì lại được nhắc đến đầu tiên trước các cái pháp khác. Actually, it's referring to the rupas, each rupa khanda that is taken for being a body. Thực chất thì từ kaya ở đây là chỉ đến các cái sắc mà bị nhầm tưởng là thân. For example, hardness that is touched, the hardness of the table is not taken for body, but the hardness that is touched now when I touch my arm is taken for my arm, my body. Ví dụ như là ta chạm vào cái bàn và có đặc tính cứng được kinh nghiệm thì cái cứng ở bên ngoài đó không bị coi là thân, nhưng mà nếu như mình chạm vào chân tay hay là cảm giác cứng ở mông thì khi đó được cho rằng đó là thân của mình. And what are we so attached to in life? What do we find most important? Và cái gì mà chúng ta rất là dính mắc trong cuộc sống mà chúng ta cho rất là quan trọng? My body, myself, my eyes, my hair, everything concerning one's body. Thân của tôi, bản thân tôi, mắt của tôi, tóc của tôi, vân vân, tất cả những gì liên quan đến tôi. In reality, there's no body, no eyes, no hair, but there are these different rupas arising and falling away that are mistakenly taken for my body, my eyes, my hair. Trên thực tế thì không, những thứ đó không thực sự tồn tại mà chỉ có các sắc mà thôi, các sắc sinh khởi và diệt đi, chúng được kinh nghiệm và sau đó thì bị nhầm tưởng rằng đây là cái thân của tôi, đây là mắt của tôi, đây là tóc của tôi, vân vân. So Gaya Satipatthana Gayana Upasana refers to the direct understanding of the rupas that are so commonly taken for body or myself. Vì vậy khi nói đến thân quán niệm xứ là nói đến các sắc mà bị nhầm tưởng là thân, chúng là đối tượng của chánh niệm và trí tuệ. And each of these rupas is rupa khanda. It arises and falls away, doesn't belong to anyone and is of no consequence at all. Và mỗi một thứ, mỗi một cái sắc đó thì chúng đều là sắc uẩn, chúng sinh khởi và diệt đi, không tồn tại gì, không có một cái ý nghĩa thực sự nào. So we think we're so concerned about my body, but actually so much attachment and concern about what are actually impermanent rupas of no consequence whatsoever. Chúng ta thường dính mắc và bận tâm với cái thân của mình, nhưng mà về mặt bản chất thì chúng chỉ là những cái pháp sinh khởi và diệt đi, không tồn tại kéo dài và chẳng có cái gì có ý nghĩa thực sự ở đó. So one can see how the study of the teachings needs very careful consideration, and how it is through understanding of those realities that gradually there is less attachment. Và như vậy chúng ta có thể thấy rằng tầm quan trọng của cái việc tìm hiểu một cách kỹ lưỡng giáo pháp để thực sự hiểu đúng những cái ý nghĩa mà được giảng ở trong giáo pháp và hiểu được về các pháp đúng như bản chất của chúng. And just briefly back to the question about if one were to sit like some teachers might recommend, no sila is broken. But the point is that what is sila again? Does it mean that there are no akusala chittas because one is sitting quietly? Quay về điểm vừa nãy sư có đặt ra, việc ai đó nói rằng là trong khi ngồi yên khoanh chân thì khi đó không có phạm giới nào cả, cho nên khi đó là giới không bị đứt. Tuy nhiên cái việc mà chúng ta ở trong một cái tư thế nào đó thì nó có nói gì về phẩm chất của tâm hay không? Is there no attachment to having no sila at that time? Having no breaking of sila at that time. Liệu ở khoảnh khắc đó có cái sự dính mắc với ý niệm về rằng mình không bị đứt giới hay không? And if one says, well, of course there are akusala chittas, but there is no killing or stealing at that time, it's true. If one says, Of course there are akusala cheetahs, but it's not strong enough to motivate killing or stealing at the time of sitting quietly. Well, that's true. Thì khi mà ta nghĩ rằng là bởi vì khi đó ta đang ngồi yên và cũng không có những cái mức độ bất thiện để đủ mạnh để có thể làm duyên cho những cái việc như là giết hay là sát sinh hay là trộm cắp, thì điều đó có đúng không? If one spent the whole day in bed sleeping, there would be no killing or stealing either. Nhưng kể cả khi ta nằm ngủ cả ngày thì do mình không làm gì cả nên là cũng không có sát sinh hay là trộm cắp. Does it mean there is the anusya, the latent tendency of harming and attachment is being eradicated because at that time there's no killing or stealing? Liệu cái việc là ở thời điểm đó không có sát sinh hay là trộm cắp thì có nghĩa là những cái xu hướng bất thiện để làm những việc đó đã được tận diệt hay chưa? Not at all. Even if one is a heavenly being that for a whole life doesn't kill or steal, the latent tendency is still there. The tendency to harm, the tendency for great attachment, it's not eradicated. Hoàn toàn không, kể cả khi ta là một chư thiên và trong suốt cả cái kiếp sống ở cõi chư thiên đó thì không hề làm một cái việc nào phạm vào giới thì cái xu hướng ngủ ngầm nó vẫn còn ở đó để khi có đủ duyên thì nó sẽ làm phát sinh những cái việc phạm vào giới. So the Buddha didn't teach sit quietly the whole day, so there's no possibility of bad speech or bad action or stay all day in bed to avoid it. He taught that whatever reality is conditioned should be understood at that moment. Đức Phật thì không bảo ai hãy ngồi cả ngày hay là hãy nằm cả ngày để tránh không phạm vào giới hay làm những cái việc xấu, mà ngược lại Ngài dạy rằng tất cả những gì xuất hiện ở trong bất cứ cái hoàn cảnh nào hay là thời điểm nào đều cần phải được hiểu với đúng bản chất của chúng. I think we mentioned the other day that if wrong view never arises, such as for an animal or a baby, no wrong view arising, but it can never be understood, it can never be eradicated because it can never be known. Và hôm trước chúng ta cũng có nói rằng với một đứa trẻ chẳng hạn thì nó không có tà kiến nào cả, nhưng mà nếu như tà kiến không xuất hiện, không sinh khởi thì nó sẽ không thể được hiểu, và như vậy thì nó sẽ cũng không thể bao giờ được tận diệt. So it's through the understanding of dhammas when they arise naturally in daily life that there can be the development of understanding which will eventually lead to the eradication of defilements. Và chỉ thông qua cái sự hiểu biết về các pháp xuất hiện trong đời sống hàng ngày một cách hoàn toàn tự nhiên thì cuối cùng chính cái trí tuệ được phát triển dựa trên những cái thực tại đó, hiểu biết những thực tại đó thì nó mới dẫn đến sự chấm dứt hoàn toàn các phiền não. So there has to be the beginning of understanding reality right now, and with that understanding sila, kusala sila develops. Chính vì vậy ngay từ lúc ban đầu phải có hiểu biết về những gì đang xuất hiện hiện giờ, và chính nhờ hiểu biết rõ hơn về những gì đang xuất hiện hiện giờ mà giới được vun bồi. And just as we are born into this life with the accumulated tendency for the different kinds of kilesa, as Sarah was just mentioning, so we have also accumulated wholesome tendencies that are with us, are brought, are carried forward with us into this lifetime. Ngoài những cái xu hướng bất thiện mà chúng ta đã sinh ra cùng với chúng ở trong kiếp này, thì cũng có những cái xu hướng của thiện pháp mà đã được mang theo trong kiếp hiện tại. And those wholesome tendencies will include an interest in and the study of the Dhamma and some accumulated understanding. À, và trong số những tích lũy của thiện pháp đó thì cũng có cái mối quan tâm tới giáo pháp và có thể là có một số những cái mức độ hiểu biết nào đó đã được tích lũy. But understanding of the nature of present moment realities that has been accumulated in previous lifetimes needs the hearing of the Dhamma in this lifetime for it to rearise. Tuy nhiên, những cái tích lũy hiểu biết về các pháp trong khoảnh khắc hiện tại đã từng có trong quá khứ phải cần được được nghe pháp trở lại thì mới có thể khiến nó lại khởi sinh. But if we have the good fortune to come across the Dhamma and hear it explained in a way that makes it accessible to us, then there can be the arising of understanding of that level of pariyatti. Và khi chúng ta có phước lành được nghe chánh pháp, được diễn giải hay là giải cắt nghĩa theo một cái cách mà nó có thể giúp chúng ta hiểu được, thì khi ấy sẽ có duyên cho sự sinh khởi trở lại của cái hiểu biết ở mức độ tư duy. So the point is, it's not necessary to think in terms of there has to be a certain level of sila first, or there has to be a certain level of samatha first. These are not the conditions for the arising of understanding. The conditions for the arising of understanding are being able to understand the explanation of the Dhamma when it is heard. Vì vậy cái không phải là giới hay là định là cái nhân để cho có được một chút hiểu biết khi nghe pháp, mà cái nhân cho hiểu biết khi nghe pháp đó là đã có một cái mức độ tích lũy về hiểu biết trong quá khứ để cho phép chúng ta hiện giờ khi nghe những cái lời giải thích về pháp hiểu được chúng. Sometimes we heard it said that if samatha is developed so that concentration is of a high degree, then one can focus on dhammas, on the understanding of dhammas. Và đôi khi thì người ta có giải thích rằng là khi mà định hay là samatha đã được, hoặc là sự an tịnh đã được phát triển tới một mức độ cao, thì khi đó tâm có thể tập trung vào các pháp và hiểu được các pháp ấy. But as we have heard, that is a view of that involves an idea of a self who focuses, who can make awareness arise by focusing on an object. Nhưng mà như chúng ta đã nói thì cái quan niệm đó nó thể hiện hay nó hàm chứa một cái ý niệm về ngã có thể chủ động tập trung vào một cái đối tượng nào đó hoặc là làm cho một số đối tượng nào đó trở thành đối tượng của chánh niệm. Whereas in fact it's the previously accumulated awareness and understanding that conditions its arising when the conditions are appropriate. Trong khi cái duyên cho hiểu biết sinh khởi thì lại là cái mức độ tích lũy về chánh niệm và trí tuệ trong những kiếp quá khứ, và chính những cái tích lũy trong quá khứ đó sẽ làm duyên cho cái hiểu về những pháp xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. And on the question of the Satipatthana Sutta, as we know, there are four sections: Gaya, Vedana, Citta, and Dhamma. Liên quan đến cái phần câu hỏi về thân quán niệm xứ thì chúng ta biết rằng là trong kinh tứ niệm xứ thì có nói đến bốn phần: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. And the fourth section includes all dhammas. For example, it includes the five aggregates. So it includes everything that's in the first three sections also. Và cái phần cuối cùng tức là pháp quán pháp niệm xứ thì thực chất là nó bao gồm tất cả các pháp, và đó cũng là ngũ uẩn, nó cũng bao gồm cả những pháp và ở trong ba phần trước đó. So these four sections are just ways of classifying dhammas in a way that might be helpful for us. They are not, again, an order in which things are to be done. Vì vậy cần phải hiểu rằng là cách chia thân Nếu niệm xứ thành bốn phần như vậy chỉ là một cái cách phân chia về thực tại thôi, chứ không phải là một cái gợi ý về trật tự phải thực hành như là chúng ta dễ nghĩ. Remembering that the awareness taught by the Buddha is awareness of any reality that is appearing at the present moment. Hãy nhớ lại, hãy nhớ rằng cái chánh niệm mà Đức Phật đã nói đến đó là chánh niệm về bất cứ thực tại nào đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. Regardless of which section it may fall under in the Satipatthana Sutta, or which of the khandhas it is, or which of the ayatanas it is. Bất kể là nó là cái nó nằm trong cái phần nào, ta khi đang nói là cái thực tại đang xuất hiện hiện giờ, mình không cần phải quan tâm là nó nằm ở trong phần nào trong tứ niệm xứ, cũng như là nó là uẩn nào hay là nó là xứ nào, miễn là cái gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc này. Cảm ơn các thầy. Cái ý niệm về thân từ đầu đến chân nó quá mạnh mẽ, nên là con cũng nhờ nói rõ thêm về cái phần mà sáu cặp tâm sở nó xuất hiện, nó sinh khởi ở thời điểm mà tâm thiện hay trí tuệ có mặt đó, thì là tịnh thân, tịnh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm. Thì với ý niệm về thân mạnh mẽ thì thường mọi người hay hiểu lầm cái chữ tâm sở tịnh thân á là tịnh an tịnh cái thân này, nên là con cũng xin giải thích rõ ràng hơn về sáu cặp tâm sở với đúng ý nghĩa của nó. Cảm ơn các thầy. Vừa rồi thì bà Sarah cũng đã có giải thích là khi nói đến từ thân đó thì là không nói đến cái thân từ đầu đến chân, mà là nói đến tập hợp các tâm sở, cái khía cạnh cái sự an tịnh của các tâm sở. Tịnh tâm và tịnh thân, thì cái tịnh tâm thì là cái tịnh của các tâm, của tâm, còn cái tịnh thân thì là cái tịnh, cái sự an tịnh của các tâm sở. Thì cần thiết thì thầy muốn nghe thêm thì vẫn bảo bà, nhưng mà con chỉ sợ là nếu mà mình lại because the idea of self from the body from top to toe is very strong, so can you explain further about the six pairs of cetasika, which is something related to the body, pairs, asaya? Yes, you know, the six pairs in among the cetasikas that arise with all sobhana citta. So we know that kaya, pasadi, and yeah, so we already mentioned before. Yeah. I think she would like you to elaborate further. Would you like to? Can you explain again the question, please? Yeah. What was the question? The six pairs of citta seekers, like citta, pasadi, kaya, pasadi, and so on. What are the other? There are six pairs of sobhana cetasikas that arise with each kusala citta. Chúng ta biết rằng là với mỗi tâm tịnh hảo thì luôn luôn có sáu cặp tâm sinh kèm, mà nằm trong số sáu cặp tâm sở sinh kèm, mà chúng luôn nằm trong số những gọi là tâm sở tịnh hảo. Like the first one is tranquility of citta, and tranquility, it says, of kaya pasadi, of cetasikas. It depends in this concept, in this context, it is also about cetasikas. The kaya refers to cetasikas. Chẳng hạn như là với tịnh thân và tịnh tâm, thì khi chúng ta khi nói đến tâm thì là nói đến khía cạnh của tâm, còn khi nói đến thân là nói đến tất cả các tâm sở. And fastness or quickness of citta and of cetasikas. The fast, quick reaction of citta and cetasikas. Another and the smoothness, the smooth functioning, they all refer to the smooth functioning of citta and cetasikas, how to react quickly to what is kusala, and it's not harsh. Citta is not harsh like in akusala citta. Chẳng hạn như là tâm nhu nhuyến hay là thân nhu nhuyến thì nó nói đến cái sự gọi là mềm mại, không có thô cứng của tâm ở cái thời điểm đấy. Và cũng tương tự như vậy thì là nó khi mà nói đến tịnh tâm thì là nói đến cái khía cạnh, khi nói đến nhu nhuyến của tâm thì là nói đến khía cạnh nhu nhuyến của tâm, còn khi nói đến thân nhu nhuyến thì là nói đến cái khía cạnh nhu nhuyến của tâm sở. They have all their functions to the cetasikas assisted citta to react quickly. It's not me, but cetasikas and citta that function properly and smoothly and effectively to react what is kusala at that moment. Và nó giúp cho tâm phản ứng một cách hiệu quả và nhanh chóng với thiện pháp ở cái khoảnh khắc đó. So never mind about the Pali terms, but in general, this is the meaning of these six pairs of cetasikas and citta that are together with each when there is kusala citta. Chúng ta không cần phải quá bận tâm về cái thuật ngữ Pali, nhưng mà đó là cái cách hiểu chung về những cái cặp sáu cái cặp tâm sở này, tức là chúng sinh khởi với tất cả các tâm tịnh hảo. Very helpful to consider this, otherwise you may think I am kusala, I am doing good deeds, I am having good sila, but no, it's the function of citta and cetasikas together. Rất là hữu ích để suy xét rằng không phải là tôi đang làm một việc tốt hay là tôi đang giữ giới, mà đó chỉ là chức năng của tâm và các tâm sở mà thôi. Nếu mà thầy muốn biết một chính xác cái chi tiết nào thì thầy có thể hỏi cụ thể cái chi tiết đó. Ví dụ cụ thể như là cái tâm cung kính sinh khởi đi, thì sẽ có những cái thời điểm đấy là có những cái lời nói hoặc là những cái hành động như là cúi đầu hay chắp tay chẳng hạn, thì rất dễ bị hiểu lầm cái cúi đầu hay là những cái lời nói đấy là thân nhu nhuyến, tâm nhu nhuyến chẳng hạn. Thế nhưng mà bây giờ mình đã giải thích là nó không phải là như vậy, nó là... Thì những cái mà nó ra những hành động và những lời nói đấy thì... Nó là sắc, tức là khi mà nó ở những cái gì trên sân thân thì nó là sắc. Còn ở đây thì mình đã giải thích rõ là nó không phải là nói đến cái thân là sắc, mà là nói đến khía cạnh các tâm của sở. Tâm sở. Thì ngoài cái điểm đó thì thầy muốn làm rõ thêm điểm gì thì mình phải xoáy vào cái điểm đấy, thì chứ không mình lại cứ lặp lại cái điều đó. Vâng, thế thì hiểu rồi ạ. Dạ. Con kính thưa các thầy cô, là chúng con vẫn thường hay cho rằng là cơ thể này nó là một cái khối. Một cái khối, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Thì cho con hỏi một câu là tại một cái khoảnh khắc thì cái nội thân này là có tồn tại bao nhiêu xả? We often taken this whole body as a whole, this body from top to toe as a whole. So can you tell at one moment how many kinds of rupas in this body? Why would you like to count them? Tại sao bạn lại muốn đếm số lượng sắc đấy ạ? Vì thực tế thì chúng con vẫn hay nhầm là nó đây là một khối, nhưng kỳ thực nó không phải là một khối, mà nó là yếu tố sắc. Vì thế nên là nếu mà chúng con biết được là thực tế tại ví dụ tại khoảng cách hiện tại này nó chỉ là yếu tố sắc, và mình biết chỉ cụ thể là nó là bao nhiêu sắc, thì rõ ràng là đặc tính ở một thời điểm, mà nếu mà bao nhiêu lúc đấy nó lại là đối tượng của suy nghĩ rồi. Ví dụ như về tức là đối tượng nhận thức của tâm thì là một sắc tại một thời điểm, nhưng mà cái đối tượng nhận thức của tâm thì nó là cảnh. Thế còn là đây thì là ví dụ như tại khoảnh khắc của cái thấy thì là có sắc nhãn căn. Sắc nhãn căn thì nó nhận thức màu, màu thì nó là cái cảnh bên ngoài. Thế đây in body này thì là nó trong cơ thể thì nó sẽ là ví dụ có sắc nhãn căn này, lúc đấy để có thể sắc nhãn căn tồn tại thì nó có tồn tại tám sắc bất ly nữa này, rồi là sắc mạng căn nữa này. Vì đấy, bà hỏi thì, em là vì sao em muốn đếm? Thì em cũng nói là chúng ta thường nhầm, chúng con thường nhầm là đây thì là một cái khối, nhưng kỳ thực nó không phải là khối mà nó là sắc. Thì nếu mà mình biết chính xác là cái sắc đấy là nó chính xác là như thế nào thì cái ý niệm về khối nó sẽ suy giảm, ý niệm về ngã nó sẽ suy giảm. Because we already taken this body as a whole, so he thought that if we know like at one moment there how many rupas, this can help to eliminate the idea about a whole or a body. If I were to tell you there were a zillion billion rupas arising and falling away in what is taken for the body, how would it help you? Nếu chẳng hạn bây giờ bà trả lời là có 10 tỷ, 50 tỷ, 1 tỷ tỷ sắc thì cái điều ấy sẽ giúp đỡ em như thế nào? Because there are groups of rupas arising and falling away all the time, all over the body, uncountable. Bởi vì là có rất là nhiều những cái nhóm sắc mà sinh và diệt ở trong mỗi một khoảnh khắc và không thể đếm được là bao nhiêu. But only one rupa can be experienced at a time. So for example, the hardness that is taken for arm, it arises in a group of rupas, but only one reality, one hardness that is touched can be directly known. Và ở một thời điểm thì chỉ có một sắc có thể được kinh nghiệm mà thôi. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ chạm vào cái gọi là trên thân này, thì ở cái thời điểm xúc chạm thì chỉ có một cái đặc tính của nó là cái được kinh nghiệm. Even though only that hardness can be touched or experienced at that moment, it doesn't mean there aren't groups of rupas with hardness arising and falling all the time throughout the body. Mặc dù là ở một thời điểm cụ thể thì chỉ có một sắc thì được kinh nghiệm, nhưng mà suốt luôn luôn có rất nhiều nhóm sắc khác nhau kinh sinh khởi và diệt đi. For example, the groups of rupas in one's back which are never seen, but still those groups include color and arising and falling away at each instant. Hay là chẳng hạn như là có những sắc ở lưng chẳng hạn, đúng không? Nhưng cái nhóm sắc đấy nó cũng không bao giờ được nhìn thấy cả, nhưng mà nó luôn luôn sinh khởi và diệt đi ở trong mỗi khoảnh khắc. So the point is not to try to count the different rupas, but understand what is the nature of rupas, rupa, and what is being experienced right now, what can be understood right now. Vì vậy mục tiêu của chúng ta không phải là đếm số lượng hoặc là biết được có bao nhiêu nhóm sắc để mà giảm được cái ý niệm về một cái thân từ đầu đến chân, một cái khối, mà là hiểu về từng cái thực tại, từng cái tính chất xuất hiện ở một thời điểm. It's like outside the body, only at a moment of touching here can hardness just at that instant and that particular hardness be experienced. But hardness is arising in groups of rupas everywhere, all the time. Chẳng hạn như là bây giờ ta chạm vào một cái micro thì ở cái thời điểm đấy chỉ có cái tính chất cứng đó là cái được kinh nghiệm, nhưng mà ở bên cạnh đó cũng có rất là nhiều những cái nhóm sắc khác sinh khởi và diệt đi. So what the teachings are about is the understanding of what can be known, what can be directly experienced now. Bởi vì giáo lý, cái con đường phát triển trí tuệ đó là hiểu về từng thực tại một, một thời điểm về những gì đang xuất hiện. Even if there is no tasting now, or no smelling now, or no seeing now, eye sense and taste sense, those groups of rupa are rising and falling away all the time, conditioned by karma, but no object is impinging on them, so nothing is experienced. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ có vẻ như là không có kinh nghiệm gì về về vị, hay là có những lúc thì không kinh nghiệm về cái thấy, hay là không kinh nghiệm cái nghe, nhưng mà những cái nhóm sắc tương ứng như là nhãn căn hay là thiệt căn nó vẫn sinh khởi và diệt đi. Just because there is no seeing when one is asleep and one's eyes are closed doesn't mean there isn't eye sense arising with a group of rupas and falling away at each instant conditioned by karma. Hay là khi ngủ như cũng vậy, mặc dù có vẻ như lúc đấy chẳng có cái kinh nghiệm gì cả, nhưng mà lúc đấy vẫn có những cái nhóm sắc sinh khởi cả diệt đi. What it means is no visible object is impinging on that eye sense because the eyes are closed at that moment and there are no conditions for karma to condition seeing which can see that visible object. Ở cái thời điểm khi mà ngủ say chẳng hạn, ví dụ là không có cái đối tượng thị giác, nếu như đối tượng thị giác không in dấu lên nhãn căn, hay là nghiệp không có tạo quả, trong không chỗ để tạo cái quả là cái nhận thức sinh khởi, thì không có cái thấy sinh khởi. This is quite a deep and quite an important topic. Otherwise people may have the idea that if there is no touching of hardness, no rupa hardness can arise, or if there is no seeing, no eye sense can arise. Đây là một cái điểm cũng rất là quan trọng, bởi vì mọi người nghĩ rằng, nhiều người nghĩ rằng là nếu như là không không chạm thì có nghĩa là không có cái đối tượng đó sinh khởi. Ví dụ như không chạm vào cái cứng thì không có cái cứng sinh khởi. Nhưng mà thực chất là có rất nhiều thực tại sinh khởi nhưng mà không được kinh nghiệm. But all these different rupas are rising and falling away all the time. It just depends on different conditions what is experienced at each moment, because each citta can only experience one reality at a time. Có vô số các thực tại sinh khởi và diệt đi trong mỗi khoảnh khắc, nhưng mà ở mỗi một thời điểm thì chỉ có một đặc tính hay là một thực tại được kinh nghiệm mà thôi. Con nghĩ rằng nếu mà như vậy thì cái ý niệm về một khối ấy, nó dường như nó chưa bị phá vỡ, dường như nó vẫn có lý do nó tồn tại. Để chị giải thích cho em bằng tiếng Việt cho nó dễ. Bởi vì là cái con đường để hiểu về các pháp là vô ngã, thì con đường của nó là phát triển hiểu biết về từng thực tại một ở một thời điểm. Và khi nào những cái thực tại một được kinh nghiệm một cách trực tiếp, thì khi đó cái ý niệm về ngã nó sẽ suy giảm. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ em tưởng là đây là có một cái thân từ đầu đến chân, nhưng mà khi mà em thấy rằng ở một cái khoảnh khắc chỉ có một cái đặc tính, ví dụ là đặc tính cứng xuất hiện, khi đấy em hiểu không có một cái thân nào cả. Còn nếu như bây giờ em nghĩ là mình cần phải biết có bao nhiêu sắc, thì dù em có biết là có bao nhiêu sắc nhưng mà không bao giờ là những cái sắc đó nó được kinh nghiệm trực tiếp, mà nó chỉ là đối tượng của suy nghĩ. Mà nếu như nó chỉ là đối tượng của suy nghĩ thì không bao giờ nó đưa tới cái trí tuệ để hiểu rằng là không có một cái thân nào cả. Em hiểu ý chị, nhưng mà ý của em thì hơi khác. Tức là ví dụ bây giờ tại khoảnh khắc mà có sự xúc chạm như này, thì là có đặc tính cứng xuất hiện, mà biết là đặc tính cứng. Thế nhưng mà cũng đồng thời với nó thì cũng có những cái sắc còn lại, ví dụ như là tổ hợp sắc, nhưng nó có được kinh nghiệm thân căn, hay nó chỉ nghĩ về không, nó không được kinh nghiệm nhưng nó vẫn tồn tại trong cái khoảnh khắc đấy cùng những cái sắc khác, thì có phải là nó vẫn là một, tại thời điểm đó có phải là nó vẫn tồn tại một khối không? Bởi vì biên giới chỉ nghĩ về nó thôi, cho nên nó vẫn là một khối. Nhưng mà cái hiểu về từng đặc tính một ở một thời điểm thì nó mới dẫn đến cái sự tan rã của cái ý niệm về khối. Nhưng mà thực tế trong một khoảnh khắc thì nó tồn tại nhiều sắc, tức là tồn tại trong... Nhưng mà cái đấy là đối tượng của suy nghĩ. Đúng rồi. Nhưng mà thực tế... Cái con đường phát triển hiểu biết sẽ là con đường phát triển hiểu biết về những gì... một thực tại một được kinh rồi, cho dù là hiểu biết có hiểu biết về khoảnh khắc đây là cái cứng, nó chỉ là đặc tính cứng mà thôi, không phải là ai cả, ok. Nhưng mà đồng thời với đó mọi người đều thừa nhận là cùng ở khoảng hướng đấy thì nó còn những cái tổ hợp sắc khác, đúng không? Tại vì bây giờ đang suy nghĩ. Thì giáo lý cũng nói như vậy mà. Giáo lý cũng nói là khi mà tồn tại sắc thân căn, đúng không? Khi tồn tại sắc thân căn thì nó còn tổ hợp thân 8 sắc nữa, và nó còn tồn tại rất là nhiều sắc nữa. Có phải lúc đấy như thế, có phải là nó các cái sắc đó nó kết hợp với nhau thành một khối, và chỉ hiểu biết về sắc cứng ở đây là một đặc tính không, thì cái những cái tổ hợp sắc còn lại như thế nó vẫn thành một khối, và dường như là cái ý niệm đại ngã nó chưa nó vẫn còn cái cơ sở nó tồn tại, tại vì chỉ nhận thức có một cái sắc ở đây. Không phải, bởi vì hiện giờ là cái sắc ở đây thậm chí là nó không được kinh nghiệm. Mà bây giờ cái mà xuất hiện chỉ là cái ý niệm về một cái thân từ đầu đến chân. I think he just hasn't got the point. He still maintained that we need to know like about different groups of groupas in order for that idea of the body as a whole is dissolved. Yeah. Hello? It's true that there is a lot of attachment to the body and also a lot of wrong view about the body. Chắc chắn là có rất là nhiều những cái sự dính mắc vào ý niệm về một cái thân, và có nhiều cái tà kiến về thân. But what you are talking about sounds like a focused attention on trying to break the body down into its constituent parts. Nhưng mà những gì mà bạn đang nói thì có vẻ như là cố gắng để tập trung phân tích cái gọi là thân này sang nhiều thành nhiều phần khác nhau nhỏ li ti. Whereas what we've been talking about is having a better understanding of whatever reality appears at the present moment. Trong khi những gì mà chúng ta đã giải thích về con đường phát triển trí tuệ đó là hiểu rõ hơn về từng tính chất một ở một thời điểm. If we think that we can hasten the development of understanding by focusing on certain aspects of life, we are mistaken. Và nếu như ta nghĩ rằng là mình có thể làm cho cái con đường phát triển hiểu biết đó được nhanh hơn bằng cách tập trung vào một vài cái khía cạnh nào đó của cuộc sống, thì lúc đó chúng ta đang nhầm lẫn. That will lead us down the wrong path. Và khi đó thì cũng sẽ lại dẫn chúng ta vào con đường phi đạo. The Buddha in his wisdom said that just know what is appearing at the present moment, regardless of what kind of reality it is. Đức Phật đã dạy cho chúng ta rằng hãy chỉ hiểu những gì xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại, bất kể cái xuất hiện đó là gì. He didn't say to know these realities first and those realities later. Đức Phật không nói là hãy biết những thực tại này trước rồi biết những thực tại kia sau. He didn't say that knowing the realities taken for body are more important than knowing the realities that we take for anything else. Đức Phật không nói rằng là hãy biết về các cái sắc mà được coi là thân trước khi biết những thứ khác. He didn't say know the unwholesome mental states before knowing the body. Đức Phật cũng không nói hãy biết về các trạng thái tâm bất thiện trước khi biết về thân. And the reason is that awareness is a reality that arises by conditions. Và lý do là bởi vì chánh niệm là một thực tại sinh khởi do duyên của nó. Not by our trying to determine what should be its object. Chứ không phải là bởi cho chúng ta cố tìm cách xác định là đối tượng của nó nên là gì. And I'd like to just ask him, because I'd like this point to be quick, clear. Going at a moment of seeing what is experienced. Tôi muốn hỏi thêm Cường để làm cho cái chủ đề này nó được sáng rõ hơn, nhanh chóng. ở khoảnh khắc thấy thì cái gì được thấy? Màu ạ, colors. You say color, visible object. And at that moment of seeing, at this moment of seeing now, are there any groups of rupas arising and falling away in what we call your feet? Và ở cái khoảnh khắc mà có cái thấy cái nghiệm đối tượng thị giác thì có những cái nhóm sắc khác đang sinh khởi và diệt đi ở trong cái mà gọi là chân của em không? Cái này thì em không biết. I mean, he doesn't know. if there were no rupas arising and falling away in what we call your feet, would you be able to stand up now? Nếu như không có những cái sắc sinh và diệt ở nơi chân của cái mà mình gọi là chân của em thì em có thể đứng được như lúc này không? Nó là một khoảnh khắc khá rất là nhanh, cái đấy em không biết ạ. It's another moment that passed very quickly. Just know. So at the moment. Em không biết nên em mới đưa ra cái câu hỏi là tại một cái khoảnh khắc ấy thì nó mình có thể hiểu, để mình có cái hiểu tại một khoảnh khắc thì nó có những cái sắc nào, vì mình hiểu được tại một khoảnh khắc nó có những cái sắc nào cấu tạo nên cái thân này, nên là cái ý niệm về ngã nó sẽ suy ra. Because he doesn't know, so he raised the questions. Got him. So actually, if there were no groups of rupas rising and falling away, there would be nothing that we call feet. So it would be impossible to stand up at all. Nếu như không có những cái nhóm sắc sinh khởi và diệt đi thì chắc chắn là sẽ không có cái mà chúng ta gọi là chân và vì vậy thì không thể đứng được. So whether any there is seeing which sees color at this moment or not, there must be those groups of rupas completely unknown arising and falling away in what we call your feet. Vậy thì ở cái thời điểm mà thấy thì chắc chắn là phải có những cái nhóm sắc sinh khởi và diệt đi mà mình gọi là cái chân của em. No. Ở cái khoảnh khắc thấy thì thấy sau đó bao nhiêu khoảnh khắc nó rất là nhanh thì nó có khoảnh khắc xúc chạm khi nó đứng đó. Nhưng mà vì nó diễn ra rất là nhanh nên là có thể em rất lâu em không nghĩ là em đứng mà đúng không, có thể rất lâu. So he doesn't. He said that just it's another moment. The moment of seeing is different, and it passes away. And after that, the moment you realize standing. What you're saying is correct. That at one moment there's a moment of seeing, and one moment there's a moment of hearing, one moment a moment of touching. So even though there is only one citta ever arising at a time. Even so, there are countless groups of rupas arising and falling away all the time. Cái điểm đúng trong câu nói của em đó là có rất là nhiều những cái khoảnh khắc tâm nó sinh và diệt rất là nhanh và tiếp nối nhau. Tuy nhiên thì có rất là cùng một thời điểm thì có rất là nhiều cái nhóm sắc sinh và diệt. So even though at a moment of seeing there cannot be a moment of touching, and even though seeing only sees color or visible object, still there must be these groups of rupas that make up the body arising and falling away all the time, just like even though there's no seeing of the rose, there are still the groups of rupas arising and falling away all the time. Và ở mặc dù ở cái khoảnh khắc của thấy thì chỉ có đối tượng thị giác là cái được kinh nghiệm, nhưng mà trong thời gian đó thì vẫn luôn luôn có cái nhóm sắc khác mà tạo nên cái thân này sinh và diệt, cũng như là những cái bông hoa này, kể cả khi nó không được nhìn thấy thì vẫn có những cái nhóm sắc sinh và diệt. Sara có thể nói chi tiết hơn về cái điểm này, nhưng mà cái sắc ở bên ngoài thì không tính, tại vì cái ý niệm của tôi thì rất là lớn nên là con chỉ còn quan tâm đến cái sắc bên trong thôi ạ. He said he doesn't care about the outside factors, he just care about this like inner body. But it's just the same. If at this moment of seeing color, we can say it's the world, it's the all, because at that moment that is the only reality that is experienced, the only reality that can be known. But if no other rupas were arising and falling away, there would be nothing that we call kiln at that moment or body at that moment. Thực ra nói là nó ở bên ngoài, nhưng mà thực ra về bản chất thì nó cũng giống như là cái ở trên thân thôi. Và ở cái khoảnh khắc của thấy thì vẫn thì cái lúc đó nó kinh nghiệm cái đối tượng của nó, và cái thời điểm đó thì đó là thế giới của màu, tức là nó chỉ là một cái thế giới đó, nó là tất cả ở cái thời điểm đó, nhưng mà nó là tất cả đối với cái tâm kinh nghiệm nó. Còn song song cùng một cái thời điểm đó thì vẫn có những cái sắc sinh và diệt, còn nếu không thì sẽ không có cái gọi là cường đang đứng ở kia. So, for example, karma is conditioning body sense groups of rupas all over the body all the time, even when there's no touching and no rupa experience through the body sense. Luôn luôn có các cái nhóm sắc do nghiệp sinh khởi và diệt đi và tạo lên những cái mà chúng ta gọi là các cái thân căn hay là ý căn vân vân, mặc dù khi đó chẳng có sự xúc chạm hay là có sự kinh nghiệm gì về chúng. The rupas that make up what we call leg, those rupas are rising and falling away all the time while there is still leg, even though at a moment of seeing, only color is experienced and no other world appears. Hay là cái mà chúng ta gọi là chân, thì ở đấy luôn luôn cũng có những cái sắc mà do nghiệp sinh cũng như là những cái sắc khác nó sinh khởi và diệt đi. At this moment of hearing sound outside the body now, only that sound is heard, but it doesn't mean in the whole what we call wide world, other sounds aren't arising and falling away all the time, but unheard. Khi ở cái khoảnh khắc nghe một cái âm thanh cụ thể nào đó thì cái thời điểm đó, cái thế giới thì chỉ có âm thanh và chỉ có âm thanh đó là cái được nghe, nhưng mà không có nghĩa là không có những cái âm thanh khác cũng sinh khởi và diệt đi ở xung quanh, ở những chỗ khác. So it's just the same, the rupas of including sound at the waterfall in the forest arising and falling away, but if no one's there, it's unheard. But it doesn't mean those rupas aren't arising and falling away, even though they're not experienced. Chẳng hạn như hiện giờ ở trong rừng thì có thác nước và luôn luôn có những cái âm thanh tạo ra bởi thác nước đó. Mặc dù chúng ta không nghe thấy âm thanh đó, nhưng mà không có nghĩa là những âm thanh đó không sinh khởi và diệt đi. A point to consider. She had one, two, three. Từ thứ tự thế nào đây? Cho bạn Đạt đi, bạn Đạt chưa có lúc nào được hỏi. Hello. Dạ con xin kính chào quý thầy cô ạ. Quý thầy cô cho con hỏi về vấn đề nè. Các pháp thì vô ngã và các pháp sinh và diệt. Những cái khoảnh khắc mà mình hiểu về giáo pháp và cái mặt tư duy đó, nó cũng rất là ngắn ngủi, nó cũng sanh và diệt. Thì cái sự tích lũy này nè, nó diễn ra như thế nào để cho cái trí tuệ mình nó được vun bồi, trong khi thì không có ai ở đây để tích lũy, cũng không có nơi nào để chứa được cái sự tích lũy này hết. Thì con đang rất là thắc mắc về vấn đề này. So as we all know, all Dhamma is anatta, and is Dhamma is rise and fall away immediately as all the citta. So how is Panya can be accumulated when it is always rise and fall away? Can you explain about the process of accumulation? And nowhere to store. And there's nowhere to store those. All mental states arise and fall away and are accumulated and carried forward from one citta to the next. Tất cả các cái tâm sở đều sinh khởi và diệt đi, nhưng mà những cái tính chất của chúng thì lại được tích lũy và chuyển tiếp sang tâm tiếp theo. So not only panya but the unwholesome mental states as well, and also memory, etc. Như vậy không phải chỉ có các cái phẩm chất bất thiện mà kể cả những tính chất thiện của tâm cũng như vậy, cũng đều được tích lũy bằng cách là nó chuyển tiếp sang cái tâm tiếp theo. And it is just carried forward. They are just carried forward from one citta to the next. Not stored anywhere. Cái cách mà nó được chuyển tiếp, được tiếp nối thì đấy là do từ một tâm diệt đi nó làm duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi. Thì cái tâm tiếp theo đấy nó đã hàm chứa những cái tích lũy đã có trong tâm trước, rồi đến lượt nó lại tiếp tục chuyển tiếp sang tâm sau và không có một cái nơi nào để cất giữ nó cả. If memory was not carried forward, then it would be impossible to remember anything from the past. nếu như tưởng mà không được chuyển tiếp như vậy thì sẽ chẳng có ai nhớ được cái gì trong quá khứ. Is there a reason why you asked about panya in particular and not any other mental factor? Có lý do nào khiến bạn chỉ hỏi về tưởng mà về tuệ, về trí tuệ, cái cách mà trí tuệ được tích lũy mà bạn không hỏi về những cái thực tại khác không? Dạ thì mấy bữa nay con ngồi con có ngồi con học thì nghe các vị thầy nói về sự tích lũy, sự phát triển trí tuệ. Thì các pháp vô ngã thì thật sự không có ai ở đây, thì sự tích lũy nó diễn ra như thế nào thì tự con đủ cái duyên thì con thắc mắc câu hỏi thôi. Previous now I keep on listening and you keep sharing about the accumulation of panya, and when all at the same time with dhamma is anatta, so I just condition for me to raise the question. We've talked before about the tendency, the latent tendency of akusala, for example. We've said because the latent tendency of anger hasn't been eradicated, but that tendency is lying dormant in the citta, and it means suddenly, unexpectedly, anger can arise. Như hôm trước khi nói về sân thì chúng ta cũng nói rằng là sân nó cũng là một cái tâm sở, cũng như các tâm sở khác nó cũng được tích lũy, và nó cái xu hướng ngủ ngầm một khi mà nó vẫn chưa được tận diệt thì nó vẫn nằm ngủ ngầm ở trong tâm, và khi có duyên thì nó sẽ bùng lên, nó phát sinh mà hoàn toàn không có dự tính trước, không lên kế hoạch trước được. And each time that anger arises, that tendency accumulates, it means it builds up a little bit more, so it becomes easier and easier to get angry. Và mỗi khi mà nó sinh khởi thì nó lại tích lũy, và nó tích lũy thì có nghĩa là cái xu hướng đấy nó mạnh hơn, và như vậy sẽ càng dễ nổi sân hơn. And that tendency is carried from one citta to another, so even at a moment of seeing or a moment of kusala, when there is no anger, that tendency is still there, ready to condition the anger when the time is right. Cái xu hướng thích ngủ ngầm đó nó cũng được chuyển tiếp từ tâm này sang tâm khác. Chính vì thế nên là ở cái thời điểm của tâm là thiện, thì khi đấy cái xu hướng ngủ ngầm nó vẫn ở đó, và chính vì thế sau những khoảnh khắc của thiện thì đến cái duyên đủ thì những cái xu hướng bất thiện nó phát sinh trở thành phẩm tính chất của tâm ở thời điểm đó. And it's exactly the same with panya or kusala chetasikas. Each time panya arises, like now, it accumulates, it increases, and that tendency or that accumulation is carried from one citta to another. So even at times when there are seeing or akusala cittas arise and no panya is there, that tendency is there, ready to condition panya when the opportunity arises, when the conditions are right. Và cũng tương tự như vậy với các cái tâm sở thiện. Trong đó có trí tuệ, mỗi một khoảnh khắc có hiểu biết đúng thì khi đó cái tích lũy về trí tuệ nó lại được tăng trưởng thêm một chút và nó sẽ mạnh mẽ hơn một chút. Vì vậy ở những khoảnh khắc như là thấy hay là nghe, mặc dù những khoảnh khắc đó là những khoảnh khắc của tâm quả thì không có trí tuệ sinh khởi, nhưng mà những cái tích lũy của tuệ nó vẫn có sẵn có. Và để đến một cái lúc nào đó thì khi được nghe pháp hay là chẳng một cái khoảnh khắc nào đó đủ duyên thì nó lại sinh khởi tiếp. If no panya had been accumulated in the past lives, for example, then there would be no conditions for panya to arise when we hear the dhamma. There would be no interest at all. Nếu như đã không có quá trí tuệ được tích lũy ở trong những kiếp trước, thì chắc chắn là ở trong cái kiếp này khi mà sẽ không có cơ hội cho trí tuệ sinh khởi. Why does that show an interest and understanding of dhamma when he hears it, but someone else no interest at all? Because that panya has been accumulated in the past, ready to condition panya now when there is the hearing of what is the truth. Tại sao bạn Đạt nghe pháp thì thấy hiểu và quan tâm, trong khi có những người khác thì cũng nghe những cái điều như vậy nhưng mà lại không có một chút quan tâm nào cả? Và tất cả những cái đó thì nó đều liên quan đến những gì đã được tích lũy ở trong quá khứ và từ những kiếp trước. These are all good questions. We better move on. Câu hỏi tiếp theo chị Hà định hỏi đúng không? À, con kính chào các vị thầy. À, ở đây thì con xin hỏi cho người bạn, và cái người bạn nó không tiện đó hỏi à. Dạ. Thì ở đây người bạn ấy muốn xin nhờ các vị thầy chia sẻ giúp cho có hai ý, là bạn ấy thấy làm như là các vị thầy hiện giờ là đang chia sẻ có một cái phần gì đó giống như là bài bát về thiền, nhưng mà vị ấy thì thấy ngồi thiền thì nó phát sinh trí tuệ. Và nhờ cái ngồi thiền trong thời gian khá là lâu, 10 năm nay, thì bây giờ bạn ấy thấy khi nghe những vị thầy giảng thì bạn ấy thấy có cái hiểu hơn. Như vậy thì cái lợi ích của thiền nó nhiều như vậy mà tại sao các vị thầy lại bài bác? Dạ, con xin hết. So actually the questions came from a friend. He's so shy to speak out, so she asked on behalf of them. And the question is, after listening here, it seems that what you've been sharing is to deny meditation, but from the experience of the other friend, because after times of meditation, it helps them to sit here and understand more about Dhamma. So it means that it has some useful. So why you? Would you like to? So I understood that the question is when sitting quietly, it helps them when they come here to understand Dhamma. Is that nice? Yeah. There is clinging when sitting down and wanting to understand more when coming here. So it's good to understand the citta at that moment. There is clinging, you know, when sitting in order to understand more. Like before the person practices. Yeah. So he concludes that because of that here, when he comes, yes, but there is clinging and he thinks like that. Ok, bà có nói rằng là khi mà một người nghĩ rằng mình đã ngồi thiền và sau đó thì tới đây để nghe pháp thì có cái hiểu, thì khi đó có cái sự dính mắc. It's hard to tell, it depends on the citta at that moment, because when sitting down and thinking, now I want to understand more later on, it's thinking of the future with clinging. Okay. Let me get it. Yeah, please say again and translate. So he is sitting down in a quiet place. He wants to understand more later on when he comes here for the session. Is that right? Yeah. He meditates and then he thinks it makes it easier to understand Dhamma now. Yeah. I don't think so. I think when he comes here and he listens and considers about citta, then it is a way that Panya can develop. It has nothing to do with first do something else like sitting in a quiet place. Ý của bà là cái việc nếu như ai đó tới đây nghe và hiểu thì nó liên quan đến cái tích lũy về hiểu biết đã có sẵn trong người đó, chứ không phải là do cái việc là người đó đã ngồi thiền hay là làm một cái gì đó. Actually, we can say like to Dad's question, the condition for understanding now is the accumulation of understanding. Như là vừa rồi chúng ta đã nói trả lời cho câu hỏi của bạn Đạt là cái duyên cho cái hiểu biết sinh khởi ở khoảnh khắc này thì nó lại là cái sự tích lũy của hiểu biết đã từng có từ trước. The condition for understanding is not having sat quietly and focused on an object. That is a condition for more focusing on an object. possibly with wrong concentration. Cái duyên cho cái hiểu biết sinh khởi hiện giờ thì nó không phải là do việc ngồi yên tập trung vào một đối tượng mà như chúng ta vẫn gọi là hành thiền. Cái việc ngồi tập trung vào một đối tượng thì nó chỉ làm duyên cho việc tiếp tục tập trung vào cái đối tượng đó, mà có thể là nó sinh kèm với tà kiến. The condition for understanding now is having heard about the Dharma and the understanding and wise considering no matter where it occurred. Cái duyên cho việc có hiểu biết sinh khởi hiện giờ đó là việc đã được nghe pháp từ trước và có một vài cái khoảnh khắc suy xét đúng đắn, bất kể là cái sự suy xét hay nghe pháp đó diễn ra ở đâu. Maybe I had something. Maybe he is thinking all the time about my understanding. How can I develop more? What can I do instead of understanding? Understanding is non-self only because of conditions. Bởi vì chúng ta rất là dễ hay nghĩ đến bản thân mình. Tôi muốn hiểu biết, làm thế nào để tôi có thêm hiểu biết. Nhưng mà khi đó thì luôn luôn cái trọng tâm là bản thân, trong khi trí tuệ thì nó là vô ngã. A person who follows a particular practice does so because they are told or they believe that it is the way to develop understanding. Một người đi theo một cái lối thực hành nào đó là bởi vì người đó được hướng dẫn hay là tin tưởng rằng là đấy là một cái cách thức để phát triển hiểu biết hay là để thực hành. And because any kind of practice is not normal, natural daily life, there are bound to be certain experiences or changes that they notice. Bởi vì khi mà theo những cái loại thực hành nào đó thì nó không phải là những cái đời sống bình thường, nó có những cái sự khác biệt với đời sống bình thường, cho nên là do việc theo đuổi những cái thực hành đó nên nó dẫn tới có những cái kinh nghiệm đặc biệt hay là những cái sự kiện lạ kỳ nào đó diễn ra khác với đời sống bình thường. And they will attribute these changes or experiences, or they will be told by the meditation teacher that they indicate a better understanding of the Dhamma. Hoặc là họ cũng có một số thay đổi nào đó ở bản thân và họ sẽ cho rằng là cái nguyên nhân hay là cái nhân cho những cái thay đổi bản thân hay là những cái kinh nghiệm đặc biệt khác thường đó làm và được cái bậc thầy của mình nói rằng là đó là những cái biểu hiện của việc đã đang tiến bộ trong tu tập. So I would like to ask that person what they mean when they say that the meditation has helped them to gain a better understanding of the Dhamma. Vì vậy tôi muốn hỏi cái người mà nói như vậy xem là họ nghĩ vì tức là họ có hàm ý gì, tức là họ định nói đến là vì sao mà cái việc thực hành thiền trước đó lại giúp cho họ hiểu thêm pháp hiện giờ hay là khi trong khi nghe pháp. But since that person is perhaps too shy to come forward, something for everyone to consider. Bởi vì what would be the indication that some understanding of the Dhamma has been developed? Đây là một cái câu hỏi mà dành cho tất cả mọi người để cùng suy xét là đâu là những cái dấu hiệu để chỉ ra rằng đã có một vài cái hiểu biết được phát triển hay được vun bồi. Có ai dấu hiệu của hiểu biết đang phát triển hay là đã được tăng trưởng? Có ai có ý kiến gì không ạ? Thế như hiểu những gì là small understanding of what appears now. Exactly so. There's no other test. Sorry, I want to say something about the problem you are saying about this. For example, by myself, I attend the meditation for 10 years. Before, in the past, I have a lot of different in my life. And I got a lot of problems. in my family. So after that, I missed meditation. And I saw some problem is, and when I sit with a teacher, he teach me meditation. So for 1 month, I saw that I have a lot of things in my thinking when I sit, okay? So I have another thing. So I feel happy then. After I reading the material of the Buddha. So 1 year, 2 year, or 3 year, I happier then. So in the four years after that until now, I don't have any teacher for meditation. So at least, and I go Buddha on internet by myself. So I read, I feel that I happier then. But I don't have any longer than about the thinking, to deeper than the meditation or the material of the Buddha. And now, for example, when everybody come here, they don't know understand. When they sit here, they have no life around the material of Buddha, for example. They don't know exactly. When you stop, you ending the drama now, they go out. The everybody here, they come back their home. They don't have anything about the drama. So after that, another year, you come back here. Another, and you say something like that. Because I think that somebody here, have a little about knowledge of Buddha. And when the Buddha or when the Dharma, you saw this problem here, when they come back, after that, what they have from this, what they have? I want to think that. I want to add you. For example, and now, I read a lot about Buddha. So it's very difficult for me because I and another, some people like that. Very difficult have the time to continue to think or to say. When you have online, the room online, so when they little read about the Buddha, so now they listen, they cannot understand. So by myself, I think that I want to continue to deep, to thinking deep this, and I saw this by myself about this. So very difficult for me to continue. So I want you to show this problem. For example, for the 2021, you come here. I'm very happy with you have the policy. For example, step by step. When everybody come here, they think that, they say that, I understand, I want to continue to sit here to talk to you, to show every problem. So I'm sorry, I say for long. Sorry. No, it's very good and good to hear it. Can you just very briefly summarize in Vietnamese for the other people, just briefly, and then we can answer. Yeah. So as I'm a English teacher, so very easy for me to talk. My English language very easy for you to talk. So in Vietnamese, very different. Or talk. Yes. I said my Vietnamese language. Okay. Yeah. Yes. Just briefly, so that we have time to answer. Yeah. Mình con tên là Nga. Con rất là xúc động bởi vì con gặp cái khóa tu thiền cách đây 10 năm. Vì cuộc sống của con lúc đó rất là khổ bởi vì sau khi mình mới tu xong rồi, mình mới thấy được là cái tâm của con người mình nó rất là bấn loạn. Cái tâm của mình nó tam độc là tham sân si phiền não. Vì do cái gì mình không thể đổ thừa cho hoàn cảnh của mình mình gặp cái đó là do cái gì không phải, và mình thấy là nó là cuộc sống của mình là do cái tâm mình nó tạo. Cho nên khi mình gặp tu thiền mình thấy mình hạnh phúc là sau khi mình học giáo lý của Đức Phật, chính vì cái đó nó làm cho cuộc sống của mình nó dễ dàng hơn, nó thoải mái hơn. Và sau đó khi mà bắt đầu tham gia vào tu thiền thì 3 năm đầu mình ngồi mình thấy được tâm, vì cái tâm nó dính mắt, khi mình thấy cái tâm rồi thì mình rất là khỏe, ví dụ là như thế. Thì sau khi 4 trở đi đến 10 thì hầu hết chỉ có ngồi thôi và không thấy được trí tuệ, không thấy một cái gì nữa hết. Thế là con đi trong vòng 6 năm tiếp, con thấy mọi người làm phước, chia phước, hồi hướng tất cả mọi thứ, nhưng nó không có trí tuệ. Và sau khi con học pháp đàm của chị Tâm đem đến Nha Trang, và con rất là hưởng ứng và con ngồi con nghe. Nhưng thực ra cái phước để ngồi nghe pháp, bởi vì nó rất là khó, vì nó phải tích lũy các 3 la mật. Nhưng mà hình như mình chưa có đủ 3 la mật để hiểu, bởi vì giống như là mình ăn mía bẻ ngọn vậy đó, lâu lâu mình chọt vô một cái, lâu lâu cái mình chọt vô một cái, mình sẽ không hiểu biết rõ nó sâu sắc như thế. Cho nên ví dụ như người ta nói tâm sở, thì tâm sở phải là vi diệu pháp, mà trong cái đó pháp đàm của mình không bao giờ nói đến vi diệu pháp, thì làm sao mọi người, nhất là những người lớn tuổi, làm sao người ta hiểu được vi diệu pháp là vậy. Mình phải có những lớp vi diệu pháp nhập môn, đó là theo con suy nghĩ thôi, chứ con cũng không muốn nói đến pháp đàm mình nó sai cái gì đó. Con rất hưởng ứng vì đó đúng, nhưng mà con muốn mọi người phải cho cái lớp pháp đàm của mình nó có một cái căn bản gì đó, để khi mọi người trước khi vô pháp đàm, mọi người có nhập môn ở nhà một vài ngày để mọi người hiểu, học thêm những cái đó, để khi mọi người tham gia mọi người không có sự chán nản, và cái hiểu biết mọi người nó sâu sắc, dẫn đến mọi người dễ ngồi, dễ đàm phán với nhau hơn. Yeah, I understand your concern exactly. What you're saying is exactly what my situation was in the beginning when I heard Ajahn speaking just a little bit on a recording, and then I was back in my country in England completely on my own. And in those days it was much harder. This is more than 40 years ago. Tôi khá là hiểu cái chia sẻ của bạn, bởi vì cái những gì bạn đang nói thì nó cũng khá là giống cái tình huống của tôi cách đây 40 năm, khi mà tôi được gặp Ajahn và nghe bà giảng pháp một chút, rồi sau đó tôi lại trở về quê hương của tôi là nước Anh, và cũng chỉ có một vài cái băng thu âm để được nghe lại. I've been living in a temple in Sri Lanka and I realized that the meditation practice was completely wrong and taking one in the wrong, on the wrong path, so I completely gave it up. Trước đó thì tôi cũng đã có ở trong một ngôi chùa ở Sri Lanka và thực hành thiền. Nhưng mà sau đó thì tôi đã nhận ra là những cái quan niệm ở trong đó, ở đằng sau những cái sự thực hành đó thì nó hoàn toàn là không đúng, và vì vậy tôi đã từ bỏ hoàn toàn cái việc đó. Because even though I was sitting quietly and not harming or not speaking wrongly, it was just following wrong view and wrong practice. So I gave it all up and returned to help my family and work in England. Và bởi vì khi đó mặc dù tôi cũng ngồi yên nhắm mắt và không làm tổn hại đến chúng sinh nào cả, nhưng mà như là thực chất chúng ta đã nói thì khi ấy không phải là thiện giới, và tôi đã nhận ra là khi đó thực chất là có rất nhiều tà kiến đang được vung bồi. Và chính vì vậy khi mà được nghe giảng Ajahn giảng pháp xong rồi, tôi quay về nước Anh và tôi bắt đầu làm việc và chăm sóc gia đình. My family had a lot of problems at that time, and I also had demanding jobs as a psychologist and social worker. Khi đó thì gia đình tôi cũng có rất là nhiều vấn đề, và bản thân tôi thì cũng có một cái công việc mà nó rất là đòi hỏi, đó là cái công việc của một người làm một nhà tâm lý học và làm cái công tác xã hội. But these things are not any obstacle at all to the development of understanding. I appreciated that the wise considering and understanding can occur any time, even in the middle of one's busy work like you have. Nhưng mà bản thân tôi thì thấy rằng cái việc có một cái công việc bận bịu đó thì nó không hề là một cản trở cho sự phát triển hiểu biết, và cũng giống như là bạn hiện giờ bạn đang có một cái công việc rất là bận bịu. At that time, we had no smartphone, no online recordings. We couldn't make international phone calls, but Jonathan would send me some old-fashioned cassettes of recordings from Thailand. Và thời gian đó thì chúng ta thậm chí chưa có những cái thiết bị công nghệ như là điện thoại thông minh hay là những cái máy ghi âm hay là có thể nghe online, nghe qua Facebook vân vân như hiện giờ. Mà thời gian đó thì ông Jonathan có gửi cho tôi những cái băng ghi âm bằng cassette từ cái hồi đó, rất là kiểu rất lỗi thời nếu mà so với bây giờ. And I would listen to one of those recordings over and over again at night time when I went to bed. Và tôi cũng đã nghe những cái băng thu âm đó rất là nhiều lần, mỗi lần trước khi đi ngủ. Nina and I would correspond together, and I started to buy each time when I got my monthly wage packet, I would buy one volume of the Tipitaka and study it. Và khi đó thì tôi cùng bà Nina cũng trao đổi thư từ qua lại, và mỗi khi mà dành được tiền từ lương hàng tháng thì tôi lại dùng nó để mua một tập nào đó ở trong Tam Tạng, một cuốn sách nào đó trong Tam Tạng. When I could, I would visit Ajahn in Thailand, but I never lived in Thailand, so it had to be my own study, my own consideration. Và khi nào có đủ tiền thì tôi cũng mua vé máy bay để đi sang Thái Lan gặp Ajahn. Nhưng mà tôi cũng không có sống ở Thái Lan, chưa bao giờ sống ở Thái Lan cả. Và hầu hết những cái việc tìm hiểu cũng là phải do tự tôi cố gắng tìm tòi, nghiên cứu. But once I had realized at that time in Sri Lanka that meditation is completely wrong and there was no need for me to live in a temple, I could help my family, I could do my job. I never again thought of meditating for a moment. Và từ khi mà tôi đã hiểu ra là cái thiền theo cái nghĩa như vậy là sai thì tôi đã quyết định là rời bỏ và quay về trong xã hội, trong đời sống bình thường để làm những cái việc có ích, và không bao giờ có một cái ý nghĩ nào là phải quay lại với cả sự thực hành cả. So of course life is difficult for us all, but when there is understanding of Dharma, there is confidence that it's the only way, and because of that interest and understanding, it finds its way. We associate with friends who can share and help together, we listen more, consider more, even if it's only for a few minutes before we go to bed that we have time to turn on the recording or open the book. Khi có niềm tin ở cái con đường hiểu biết này là đúng đắn thì không có cái gì thực sự là trở ngại ở trong mỗi cái hoàn cảnh của mình, thì cái sự quan tâm đến giáo pháp và cái niềm tin nơi giáo pháp đó nó sẽ tự tìm thấy cái con đường để tiếp tục phát triển. Như là ví dụ như tôi thì cứ mỗi tối trước khi đi ngủ thì tôi lại mở băng cassette ra để nghe. So be joyful that you have the opportunity to listen even a little and to be able to reflect wisely, and just very fortunate because you can listen and read in English and Vietnamese. Và vì vậy nên là bạn hãy hoan hỉ với những cái cơ hội dù là ngắn ngủi để được nghe pháp, và vẫn hãy cứ tìm hiểu tiếp theo, và bạn có một cái may mắn là bạn có thể nghe và đọc được bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. And you're very fortunate because you have good friends with a lot of interest in the Dharma, like Ha and Zhao and other people, so you can support each other. When I went back to England at the time, there was no one else. Và bạn cũng vẫn còn có may mắn là ở gần bạn có những người bạn đạo cũng có những cái mối quan tâm rất là sâu sắc đến giáo pháp, như là chị Hà hay là anh Giao, để cùng nhau hỗ trợ. Bản thân tôi thì khi quay về nước Anh thì tôi chỉ có một mình thôi, không có ai xung quanh cả. So being busy in one's work or living in another country, none of these things are excuses. Understanding can develop anytime, any place. Cái sự bận bịu hay là cái công việc rất là đòi hỏi hay là sống ở một cái nơi khác, ở xa những cái nơi mà có thể được nghe pháp thì nó cũng không thực sự là một vấn đề. And it shows your confidence in Dharma that you invite us here and make this venue available for us. Và việc chị đã mời chúng tôi tới đây và đã cúng dường cái nơi tổ chức pháp đàm như thế này đã chỉ cho thấy cái niềm tin rất là vững vàng của chị ở giáo pháp của Đức Phật. We appreciate this a lot. Và chúng tôi rất là trân quý cái thiện tâm đó. Yes, we are grateful for that and thank you for sharing your experience with us, which is very inspiring. Chúng tôi cũng rất là tri ân điều này và chúng tôi cũng rất là cảm kích với cái sự chia sẻ của chị, cái câu chuyện riêng của chị nó cũng có cái điều tạo cảm hứng cho tất cả mọi người. I think everybody here would like to go deeper and deeper into the Dhamma. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây thì đều muốn tìm hiểu giáo pháp ngày càng sâu sắc hơn. But going deeper has to start with right understanding. Not with doing something without understanding. Nhưng hiểu biết đúng thì nó luôn luôn phải bắt đầu với hiểu đúng cái đang xuất hiện chứ không phải là việc làm một cái gì đó. So that's why we discuss the true meaning of the Buddha's words as spoken. Chính vì vậy tôi thảo luận hay là thuyết giảng về những gì những đức vì mà Đức Phật đã thuyết giảng theo đúng những cái lời của ngài. There is no way to go deeper other than by understanding his teaching. Không có cách nào để đi sâu hơn bằng qua việc hiểu những gì ngài dạy. Intellectually to begin with, but when the intellectual understanding gets firmer, it conditions direct understanding. Và trước hết thì nó phải bắt đầu với mức độ tư duy, và khi mức độ hiểu biết tư duy đã sâu sắc hơn, vững vàng hơn thì nó sẽ làm duyên cho hiểu biết trực tiếp. We can continue the discussion this afternoon. Chị chiều nay cũng vẫn đến đây đúng không ạ? Dạ. Bây giờ thì lại sắp tới giờ ăn trưa nên là mình lại tiếp tục, em sẽ giải thích thêm, tại vì cái khía cạnh mà chị muốn nói về học theo lớp vi diệu pháp thì đó chắc là phần tiếng Anh thì chị lại chưa đề cập đến, thế nên là có gì sẽ giải thích thêm cho ông bà biết, và chiều nay mình sẽ tiếp tục. Chiều nay chị có ở đây đúng không ạ? And I'd also like to say the Burmese man, he has two more questions. And I know he's not here this afternoon. He's not listening, cannot listen this afternoon. So for him, I would just like to say we can answer the questions this afternoon and maybe he can download or copy and, but we will try to answer later. Ngoài một câu hỏi đầu tiên của bạn người ở Miến Điện thì bạn còn có hai câu hỏi nữa, mặc dù chiều nay bạn không thể nghe pháp nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng trả lời những cái câu hỏi của bạn và bạn sẽ có thể nghe lại sau khi cái buổi xong qua cái băng ghi âm của buổi pháp đàm. Dạ, vâng, bữa trưa nay thì xin mời các quý vị chúng ta tùy hỷ phước thiện với hai thí chủ ẩn danh. Xin tùy hỷ phước thiện của các thí chủ ẩn danh. Xà đục, xà đục, xà đục. Vâng, mời chị Nga ở lại, mời chị Nga dùng bữa với cả ông bà.